Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị lập tức đem 8 lượng bạc mình tích cóp được lấy ra, tích cóp lâu như vậy cuối cùng mới có nhiều như vậy, Trương Bình đáng chế. Tê này, Trần Nguyệt thì chưa vội lấy tiền ra, nàng bảo, chúng ta cần bàn bạc kỹ càng hơn, gọi mọi người lại đã, mọi người nhanh chóng tụ tập trong nhà, Kiều Tam lên tiếng trước. Cha nương, để con đi. Đại ca và nhị ca đều đã có con đi là hợp lý nhất. Hắn không có vợ con nên cảm thấy mình nên đi, dù trong lòng cũng rất áy náy với Mạn Châu. Kiều nhị liền nói cái gì thế, nếu phải đi, thì ta sẽ đi, cha nương ở với đại ca, ta đi thì cũng được. Kiều Triều lắc đầu, chẳng phải họ nói nộp đủ 100 lượng bạc thì không cần đi lính sao. Kiều Trần Thị thở dài, nhưng nhà mình chỉ có hơn 50 lượng. Còn thiếu 40 lượng nữa. Tiền thị liền nói, ta còn 8 lượng bạc ở đây. Trần Nguyệt nói, ta có tiền để bù vào phần còn thiếu, nhưng không phải chỉ nhà chúng ta mới cần tiền. Tiền thị, muội cũng nên nghĩ đến nhà mẹ đẻ của mình. Nhà muội chỉ có một người đệ đệ, nếu đến lượt hắn phải đi lính, muội có định trả tiền giúp nhà mẹ đẻ không? Tiền thị lập tức sững người lại, đúng rồi, nhà nàng chỉ có một đệ đệ, nếu đệ đệ gặp chuyện gì? Khuôn mặt Tiền thị tái nhợt, lo lắng, lắp bắp. Ta, nàng hiểu rõ mình không thể không giúp đỡ nhà mẹ đẻ, vì đệ đệ là niềm hy vọng duy nhất của gia đình nàng. Trần Nguyệt tiếp tục, nhà ta thì khác, huynh đệ đông, nhưng nếu nương ta có đến cầu xin, ta cũng không thể đưa tiền được. Dù Kiều gia có khá hơn, nhưng để gom đủ ngay 100 lượng cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Tiền thị đứng bật dậy. Có phải nương ta đến không? Kiều Đại Sơn ra mở cửa, thấy Trung Mạn Châu đứng đó. Mạn Châu à, có chuyện gì không? Mau vào nhà đi. Trung Mạn Châu xua tay, con đến tìm Tam ca. Kiều Tam nghe vậy liền đi ra. Mạn Châu, có chuyện gì sao? Trung Mạn Châu ngập ngừng. Tam ca, chúng ta có thể nói chuyện ngoài cửa một lát không? Kiều Tam gật đầu rồi cả hai đứng ngoài cửa. Chuyện gì vậy? Trung Mạn Châu bối rối xoắn tay. Gần đây có chuyện Trương Binh, nương muội nói nếu nhà huynh cần tiền thì nhà muội có thể cho mượn. Nương nàng lo rằng Kiều gia nếu phải cử người đi lính, khả năng cao sẽ là Kiều Tam, mà bà ấy không muốn chuyện đó xảy ra. Trung Mạn Châu trong lòng đầy lo lắng, Kiều Tam mỉm cười, dịu dàng đáp, cảm ơn muội, Mạn Châu, nhưng hiện tại nhà ta vẫn ổn, chưa cần đến. Trung Mạn Châu nhìn Kiều Tam, ánh mắt đầy lo lắng. Huynh! Có phải định đi không? Kiều Tam lắc đầu, không đâu, nhà ta có đủ tiền, chúng ta chỉ đang bàn bạc thêm thôi. Muội đừng lo, nghe Kiều Tam nói Kiều gia có đủ tiền, Trung Mạn Châu thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ lo nếu không đủ tiền, Kiều Tam sẽ bị bắt đi lính. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Trung Mạn Châu thấy Kiều Tam không phải đi lính liền an tâm và xin phép ra về. Trung gia cũng đã lo đủ số tiền 100 lượng bạc. Vì vậy họ không cần cử người ra trận. Khi Trung Mạn Châu đi rồi, Kiều Tam quay trở lại phòng khách, nói. Mạn Châu bảo rằng nếu nhà chúng ta thiếu tiền, nhà bọn họ có thể cho vay. Kiều Trần Thị thở phào, nhà họ thật có lòng. Trần Nguyệt cũng cảm thấy thông gia trước mắt có vẻ tốt. Quay lại chuyện chính, số tiền còn thiếu ta có thể bù, nhưng chỉ có thể là lúc này thôi. Sau này khi bán đồ ăn, tiền lời ta sẽ giữ nhiều hơn. Nếu sau này lại có đợt Trương Binh nữa, e rằng không thể gom đủ tiền, khi đó nhà chúng ta sẽ phải cử người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.